Chàng rể quyền thế, chương 1067, góc truyện audio.com, chấm, trên xe, Thành Thiếu Bình với khuôn mặt đầy cung kính nói. Tổng chỉ huy Thiên, chúng ta đi đến nơi nào đây? Vườn hoa hoàng gia, Viên Cảnh Thiên nói. Thành Thiếu Bình nghe xong thì trên mặt cũng hiện lên vẻ đầy đương nhiên. Vườn hoa hoàng gia là khu chung cư cao cấp nhất ở Dương Thành. Tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức là nhân vật như thế nào chứ? Cho dù là ở ẩn sau khi giải ngũ thì cũng chỉ có những nơi như vậy mới phù hợp với thân phận của người này mà thôi. Sau khi Viên Cảnh Thiên nói xong lời này thì anh ta cũng không lên tiếng nữa. Chuyện anh ta tới Đà Nẵng nhậm chức đúng là do Bùi Nguyên Minh tiến cử. Nhưng chẳng qua là khi đó trưởng lão cấp cao của đơn vị bộ binh vẫn còn đang mời Bùi Nguyên Minh về nhậm chức tổng chỉ huy của 9 đơn vị bộ binh lớn. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh khéo léo từ chối. Trong quá trình mà hai bên đối thoại, Bùi Nguyên Minh đã thuận miệng nhắc một câu. Viên Cảnh Thiên không tệ. Cho nên, lần này bộ binh điều chỉnh chức vụ, Viên Cảnh Thiên mới có thể một bước lên mây. Trong lòng Viên Cảnh Thiên tràn đầy cảm kích đối với việc này. Tổng giáo đầu chẳng những quan tâm và chiếu cõ cho các anh em khi còn ở trên sa trường. Mà cho dù là bây giờ anh đã rời khỏi bộ binh rồi thì anh vẫn lo nghĩ cho các anh em như cũ. Lần này Viên Cảnh Thiên tới trước thời hạn là vì một mặt muốn bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Ở một mặt khác thì anh ta cũng hy vọng sẽ được Tổng giáo đầu chỉ điểm cho chính mình một chút. Cùng lúc đó, trong vườn hoa hoàng gia, Thanh Quốc Lai dẫn theo mười mấy tên thanh tra đi vào. Lúc bọn họ tiến vào còn giơ cao giấy phép hành nghề lên. Bảo vệ chuyên nghiệp của khu chung cư này cũng không dám ngăn cản. Trịnh Tuyết Dương đang đi dạo ở trong vườn hoa cùng với người mới vừa đến Dương Thành là Lục Diêu Ký. Vừa đi vừa thương lượng đối sách, thấy Thanh Quốc Lai dẫn đội ào ào đi tới. Trịnh Tuyết Dương bị dọa cho sợ hết hồn. Sau khi biết được thân phận của Thanh Quốc Lai, Lục Diêu Kỳ liều chết ngăn cản cô. Tuyết Dương, cậu tuyệt đối không được phép kích động. Lần này những người tới đây đều là người của bên cảnh sát. Hơn phân nửa chính là vì chuyện tối ngày hôm qua mà tới. Có xác suất rất lớn là Bùi Nguyên Minh sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát. Lúc này cậu tuyệt đối không thể dây vào chuyện này rồi bị liên lụy theo. Nếu như ngay cả cậu cũng tiến vào rồi bị bắt thì ai nghĩ cách cứu anh ta? Chấm, nghe thấy Lục Diêu Kỳ nói như vậy thì Trịnh Tuyết Dương mới tỉnh táo lại. Nhưng mà cô cũng không thể ngồi không chờ cách chương.